Xin nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 508, ảnh hậu có bệnh 8, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Diễm vốn đang vui vẻ định đi thăm Tiểu Ăn Vạ, nhưng vừa bước tới cửa phòng hắn, cô liền nghe bên trong vọng ra âm thanh bực bội trách mắng bác sĩ, sau đó, hắn còn điểm danh qua cô. Khuynh Diễm, bây giờ mà không chạy, ở lại để bị ăn vạ hả? Tịch Dạ mềm mềm manh manh của cô, sao biến thành ông già cáu kỉnh thế này? Làm cô sợ gần chết. May mà cô cơ trí trốn kịp. Phù, Lang Tinh không hiểu, cô mà cũng có lúc sợ người khác sao? Tất nhiên, Khuynh Diễm tự hào thừa nhận. Trai sợ vợ là nhà có phúc, mi chưa từng nghe qua à, Lang Tinh. Nhưng cô là con gái. Còn, vợ, của cô mới là con trai. Người chơi số 33 bị khuyết thiếu khái niệm giới tính rất trầm trọng. Giờ nghỉ giải lao tại phim trường ngoại cảnh, các diễn viên đang ngồi trên ghế đọc kịch bản, bên cạnh họ là đoàn đội vây quanh dặm lại lớp trang điểm và điều chỉnh y phục. Ở một góc bắt mắt, cô gái trẻ có gương mặt thanh thuần ngọt ngào, nụ cười thân thiện dễ mến, đang dặn dò trợ lý mang trà sữa cùng thức ăn phân phát cho mọi người. Hà Điềm Điềm, thiên kim thất lạc của Hà gia. Một năm trước vừa được nhận về, không lâu sau gia nhập giới giải trí, hiện tại chính là tiểu hoa đán được công ty chủ quản dồn lực nâng đỡ. Dự án tham gia đều thuộc dạng khủng, thủ vai nữ phụ diễn cùng các minh tinh lưu lượng cao, mức độ nhận biết chỉ trong một năm đã trở nên khá phổ biến. Vì từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, nên Hà Điềm Điềm không hề có tư thái đại tiểu thư phách lối, luôn hào phóng chiêu đãi đồng nghiệp và đoàn phim, được rất nhiều người trong giới quý mến. Khuôn mặt thanh thuần ngây thơ, giọng nói mỹ nữ ngọt ngào, hào quang nữ chính không lẫn vào đâu được. Lang Tinh nhìn thiếu nữ đang ngồi đung đưa trên cành cây, nghi ngờ hỏi. Người chơi số 33, cô theo dõi nữ chính làm gì? Thậm chí còn đi sang phim trường ở thành phố khác, theo dõi suốt 3 ngày liền. Cô ta có vấn đề sao? Khuynh Diễm lắc lư ống nhòm trên tay, lơ đãng nói. Mi không cần biết, cô đi theo nữ chính, vì muốn xác nhận lời khai của bác sĩ Chu là thật hay giả. Hắn nói, người đứng sau thuê hắn hãm hại cô, chính là tiểu hoa đán có khuôn mặt ngọt ngào Hà Điềm Điềm. Chẳng những sai khiến hắn, mà sau khi xong việc còn muốn giết hắn diệt khẩu. Có điều, bác sĩ Chu cũng là một con cáo già, hắn đã sớm tính toán đường lui, làm giả lộ trình ra nước ngoài, lẩn trốn khỏi cô ta. Hắn còn lưu lại bằng chứng liên lạc với Hà Điềm Điềm, đề phòng về sau có sự cố sẽ lấy ra làm đồ bảo mệnh. Nhưng Lang Tinh không biết những việc này, bởi vì lúc Khuynh Diễm lấy khẩu cung bác sĩ Chu, cô đã che đậy nó. Trong 3 ngày theo dõi, cô nhìn thấy Hà Điềm Điềm rất tận tâm tốt bụng, không có liên lạc với những kẻ bất thường, cũng không hề giống loại độc ác giết người diệt khẩu. Chỉ là, Khuynh Diễm phát hiện được một chuyện khá thú vị. Trước đây, Hà Điềm Điềm chính là chị em tốt của Lục Lệ Trà. Hai người họ thường xuyên đăng ảnh ăn uống mua sắm cùng nhau. Đôi khi những thứ ngẫu nhiên nhìn như nhỏ nhặt lại mang đến những bất ngờ rất lớn. Khuynh Diễm gõ nhẹ ngón tay xuống thân cây, khóe môi cong cong ẩn hiện hứng thú. Hà Điềm Điềm muốn tham gia. Nữ đế, vậy cô cũng phải tới góp vui mới được. 5 ngày sau, vừa sáng sớm GGG đã bị khuấy đảo bởi tin tức lớn. Ông lão bán dưa, mọi người biết gì chưa? Bộ phim, Nữ đế, sắp khởi quay là đạo phẩm trộm kịch bản. Mẹ bỉm sữa, vụ này ngon à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đu giới giải trí từ thời còn phơi phới tới lúc đẻ được 3 mụn con, lần đầu tiên tôi nghe có chuyện trộm kịch bản đấy. Tối cổ vì mê ngủ, ai biết chi tiết kể cho tôi với. Đêm qua ngủ sớm một chút, ai ngờ sáng ra đã thành người tiền sử mẹ rồi. Ông lão bán dưa, trời ạ, cầu huyết lắm. Nữ đế, là do một cậu sinh viên trẻ họ Trần viết, nhưng vợ cậu ta lại trộm nó đưa cho tình nhân. Sau đó, Nữ đế đoạt giải kịch bản triển vọng, được nhà đầu tư đến trường đại học đề nghị quay thành phim. Học sinh trốn tiết, ôi thầy cô giáo ơi, tưởng chỉ là drama giới giải trí, ai ngờ còn là sóng gió gia đình. Giáo viên dạy toán, không phải sóng gió gia đình, đây là vấn nạn ngoại tình cần được lên án. Nhưng đều không liên quan đến em, lập tức về lớp học online cho tôi. Học sinh trốn tiết, chẳng phải thầy cũng đi buôn dưa nên mới gặp em ở đây sao? Người quen chính chủ. Xác nhận, tôi ở cùng lớp với bạn học Trần đây. Bình thường cậu ấy yêu chiều vợ lắm. Vậy mà cô ta trộm kịch bản đưa thằng khác, cay nhất là thằng khốn đó còn thuê giang hồ về đánh bạn tôi. Độc thân vạn tuế, má ơi, sao cuộc đời anh Trần thảm dữ vậy? Tình yêu quá đáng sợ, hôn nhân là nấm mồ. Người quen chính chủ, bởi thế, nhưng tối qua cha nam tiện nữ kia đã đăng video thừa nhận sự thật, cam kết sẽ đền bù thiệt hại rồi. Chuyện lạ đếch tin, gì vậy má? Thần minh điểm hóa trí tuệ, lương tri thức tỉnh hả? Ông lão bán dưa, họ Trần nói mình được quý nhân giúp đỡ đòi lại công bằng. Ánh sáng thần thánh, quý nhân nào? Tiết lộ để tôi đi bái phỏng mặt mũi chút coi. Người quen chính chủ, không xa lạ đâu. Chính là ảnh hậu Kiều Khuynh Diễm đấy. Khu bình luận lặng ngắt như tờ, 5 giây sau liền giật bần bật không kịp đọc chữ. Cả đời anti Khuynh Diễm. Cái gì? Không thể chấp nhận được. Kiều Khuynh Diễm, một tuần qua chúng tôi mòn mỏi chờ cô livestream, cô lại bỏ mặc chúng tôi đi tham gia sóng gió gia tộc của người khác. Antifan trung thành Khuynh Diễm. Cô ra đây, mau cho chúng tôi một lời giải thích. Ghét Khuynh Diễm thấu xương. Rốt cuộc cô có trách nhiệm với antifan không? Cô tin sau này livestream, chúng tôi không vào xem nữa không? Dỗi lắm rồi. Tối hậu thư cuối cùng, 7 giờ hôm nay không livestream, tôi bỏ hội anti cô. Kiều Khuynh Diễm chết đi. Dám cá chuyện này là chiêu trò của lão GGG, muốn nâng danh tiếng Kiều Khuynh Diễm từ phản diện thành chính diện. Có đứa ngu mới bị dắt mũi. Cỏ đầu tường, thật sao? Giờ giới giải trí đổi trắng thay đen ghê quá. Người quen chính chủ, này nhé, bạn tôi thật sự bị cha nam tiện nữ cướp kịch bản. Nói xấu bạn tôi là đâm đơn kiện hầu tòa nhé. Ông lão buôn dưa, khôn lỏi nhầm chỗ rồi cháu ơi, lượn sang chỗ khác chơi đi. Dỗi lắm rồi. Kiều Khuynh Diễm, tối nay nhớ livestream đó. Tôi nói thật, không đùa với cô đâu. Tại tập đoàn Diêm Thị, trợ lý hít một hơi thật sâu, hai tay dâng lên điện thoại cho tổng tài nhà mình xem hot search. Vụ trộm kịch bản hết sức cẩu huyết, như phim mà có thật. Kiều Khuynh Diễm là anh hùng thời đại hay chiêu trò đánh bóng hình tượng? Antifan gửi tối hậu thư đe dọa Kiều Khuynh Diễm. Kiều Khuynh Diễm không livestream, hội nhóm antifan đang đứng trước bờ vực tan rã. Diêm Túc nhíu chặt mày, càng đọc tin tức, hơi thở quấn quanh thân hắn càng trở nên âm u, cô nhảy cửa sổ trốn viện suốt một tuần nay, hắn cho người truy tìm cô đến nóng này sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, vừa có tung tích liền chính là làm ra náo loạn lớn. Lại còn hành hiệp trượng nghĩa, xen vào chuyện người dưng, lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Diêm Túc mệt mỏi xoa xoa trán, đáy lòng hung hăng quyết định. Chờ bắt được cô, hắn nhất định phải bỏ vào phòng tối nhốt lại, phạt cô thật nặng. Để xem sau này cô còn dám trốn đi nữa không? Định đăng chương sớm hơn, nhưng lại bị nỗi đau hàng tháng mang tên. Mùa dâu chín, Vũ nằm trên giường từ sáng đến giờ, mãi mới viết xong chương này, để nói rằng. Chúc các tiểu khả ái 2, 9 vui vẻ nha a, ra, cách chương.